Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, xưa nay chưa từng có. Lý Hoành Cơ lo lắng nói, đường tu, căn cứ quan sát của ta, coi như là đã đến tới bệnh nhân, số lượng sợ rằng đều sẽ vượt lên trước 200 người. Người xác định ngày hôm nay có thể trị hết sao? Đường tu nói rằng, không xác định, nhưng có thể thử một lần. Lý Hoành Cơ gật đầu nói rằng, đường tu, cực khổ, hôm nay xem mạch, mặc kệ người có bất kỳ nhu cầu, phía bệnh viện đều sẽ tận lực làm được. Đường tu cười nhạt một tiếng, đối với bệnh viện trợ giúp, với hắn mà nói cũng không lớn. Chỉ bất quá, Lý Hoành Cơ thái độ làm cho hắn rất hài lòng. Đi tới hội trần lầu cánh đông lớn nhất hội trần thất. Đường tu nhìn trên trăm thước vuông hội trần thất. Bên trong ngoại trừ hội trần cái bàn, cũng chỉ có đơn giản dụng cụ làm việc, trị liệu khí tài. Bất quá, ở giữa nhất góc bên rơi, có một dùng vải liêm tre ở địa phương. Đường tu không cần đi liền đoán được. Bên trong đưa phải là giường bệnh. Lý viện trưởng, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình a, nơi đây giao cho ta là được. Đường tu quan sát một phen về sau, nhìn về phía bên cạnh Lý Hoành Cơ nói rằng, rất nhanh, hắn liền đuổi đi Lý Hoành Cơ, theo một cười nhạt biểu tình hiện lên trên mặt, nói rằng, Tân Nguyệt, còn là dựa theo tình huống trước, sớm chuẩn bị một cái, sau đó mà bắt đầu hội chẩn. Mặt khác, hôm nay bệnh rất nhiều người, ta phỏng chừng bận đến đêm khuya cũng có thể, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Đới Tân Nguyệt cười nói rằng, sư phụ, có thể ở bên người ngài học tập, đừng nói bận đến đêm khuya, coi như là một hơi thở vội vàng 3 ngày 3 đêm, ta đều có thể gánh nổi. Mặt khác, đồ đạc ta tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu. Đường tu cười nói, vậy liền bắt đầu a. Đới Tân Nguyệt liền vội vàng nói rằng, sư phụ, bây giờ cách các thầy thuốc giờ làm việc còn có nửa giờ. Dựa theo chúng ta phía trước hội chẩn thời gian, còn muốn hay không lại các loại? Đường tu biểu tình trở nên nghiêm túc, chăm chú nói rằng, Tân Nguyệt, ngươi là đồ đệ của ta. Ta hy vọng ngươi về sau làm việc, không muốn bị khuôn sáo ảnh hưởng. Thời gian làm việc là nhân định, cũng là người có thể phá. Thân là bác sĩ, cứu sống chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Cứu người như cứu hỏa, tình nguyện sớm một phần, không thể chậm nửa giây. Đới Tân Nguyệt nghe vậy, liền vội vàng nói rằng, sư phụ, ta hiểu được. Đường tu gật đầu, nói rằng, đi thôi. Nhìn một chút lấy số kết thúc không có. Nếu như kết thúc, trở về nói cho ta biết ngày hôm nay có bao nhiêu bệnh nhân. Đi ra thời điểm, thuận tiện làm cho hàng đầu 4 vị bệnh nhân tiến đến. Sau 10 mấy phút, làm đường tu đã vì vị trí thứ 4 bệnh nhân chẩn đoán bệnh hoàn tất. Mà bệnh nhân số lượng cũng đã thống kê ra. Làm hắn hơi chút may mắn là bệnh nhân nhân số so với hắn dự trù ít hơn. Chỉ có 162 người, hội chẩn, trị liệu. Đường tu không biết là hắn ở rộng rãi sáng sủa hội chẩn thất bận việc, mà bên ngoài thì náo lật trời. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân chạy tới tinh thành bệnh viện đông y. Thậm chí rất nhiều người đều là phong trần phó chạy tới. Chỉ tên điểm họ muốn đường tu hội chẩn trị liệu. Lúc này, Lý Hoạch Cơ đứng ở viện trưởng phòng làm việc cửa sổ, nhìn dưới lầu trong đại viện đã là người đông nghìn nghịt, các loại tiếng ồn ào liên tiếp không ngừng. Tấm kia sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch. Hắn tuy là nghĩ tới tiểu thần y đường tu tháng 10 thứ nhất bệnh viện đông y xem mạch, biết có rất nhiều bệnh nhân mộ danh mà đến, nhưng hắn vạn lần không ngờ vậy mà lại có nhiều người như vậy. Ánh mắt của hắn ở cửa bệnh viện bồi hồi vài vòng. Đáy lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Bang bang, chấm ngoặc kép. cửa phòng làm việc bị dùng sức gõ, theo cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Một vị phó viện trưởng bước ra vọt vào phòng, đi tới Lý Hoành Cơ phía sau gấp nói rằng, viện trưởng, tới bệnh viện chúng ta bệnh nhân thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa thân nhân bệnh nhân, hiện tại nhân số đã vượt qua bệnh viện chúng ta bình thường lượng người đi không chỉ gấp 10 lần. Nếu như lại tiếp tục như thế, xảy ra đại sự, Lý Hoành Cơ gian nan quay đầu, nhìn vẻ mặt vội vàng vị kia phó viện trưởng, môi rung rung vài cái, cười khổ nói, chúng ta nơi này là y viện, bệnh người tới bệnh viện chúng ta xem bệnh, chúng ta cũng không thể đem bọn họ chặn ngoài cửa a. Ta cũng biết quá nhiều người, hiện tại trong bệnh viện khắp nơi đều là tràn vào đoàn người. Có thể có biện pháp nào? Đều đã thông báo những cái này về sau bệnh nhân, nhưng người ta căn bản cũng không dừng a. Lẽ nào ngươi muốn cho ta phái bảo an, đem những này người tất cả đều đuổi ra ngoài? Vị kia phó viện trưởng trầm nói rằng, viện trưởng, nếu như thật sự là không được, chúng ta báo cảnh sát. Bệnh viện bảo an nhân số quá ít, căn bản là không cách nào duy trì cục diện dưới mắt. Vì để tránh cho phát sinh dẫm đạp sự kiện, tránh cho phát sinh đột phát tình trạng, mời đồn công an cảnh sát đồng chí hỗ trợ, mới có thể đem trật tự duy trì tốt. Lý Hoành Cơ trợn tròn mắt, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Trước mắt vị này phó viện trưởng lại có thể đưa ra một cái như vậy kiến nghị. Bất quá nghĩ lại, hắn liền cảm giác đây chính là một ý kiến hay. Phải biết, y viện đến nhiều người như vậy, vạn nhất phát sinh dẫm đạp sự kiện, vạn nhất xuất hiện đột phát tình trạng, sẽ tạo thành cực đại nguy hiểm. Đồn công an phụ cận nhân thủ coi như toàn bộ đến, chỉ sợ cũng không đủ duy trì trật tự. Như vậy, ta tự mình liên hệ thành phố cục lãnh đạo, để cho bọn họ phái đại lượng cảnh sát qua đây, hỗ trợ duy trì trật tự. Mặt khác, điều đi một ít công việc ung dung, hoặc là đang nghỉ phép các thầy thuốc, để cho bọn họ cũng qua đây giúp đỡ duy trì trật tự. Mọi người tán thành bệnh viện chúng ta, tán thành bệnh viện chúng ta bác sĩ, cái này là một chuyện tốt, nhưng nếu như ở bệnh viện chúng ta xuất hiện vấn đề lớn, vậy thì phiền toái. Là, ta lập tức đi làm. Tên kia phó viện trưởng xoay người, cực nhanh chạy ra phía ngoài. Tinh thành thành phố cục công an, Đặng Kiến Dân tinh thần phấn chấn rảo bước tiến lên phòng làm việc. Gần nhất bởi vì án hình sự phát sinh suất rất nhỏ, cho nên hắn gần nhất rất nhẹ nhàng. Mặc dù phía trước nhiều bắt đầu án kiện, cuối cùng đều không thể phá án và bắt giam, nhưng cái kia đều là quá khứ thức, hắn cũng không có bởi vì những cái này án kiện chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Có thể, dưới năm lúc này, ta đang ở tỉnh thính công tác a. Đặng Kiến Dân rảo bước tiến lên phòng làm việc, theo thói quen móc ra điếu thuốc lá châm lửa, sâu hấp một khẩu phía sau Mỹ tư tư nghĩ đến. Dù sao, gần nhất tỉnh thính đại lãnh đạo tiếp thụ qua hắn bái phòng, thậm chí còn cổ vũ hắn hào hào nỗ lực, coi như là tiến thêm một bước, cũng phải vì nhân dân phục vụ. Đáng tiếc a, nếu như phía trước cái kia mấy bắt đầu án lệ, cũng có thể thuận lợi phá án và bắt giam, vậy thì càng công đức viên mãn. Leng keng, chấm ngoặc kép, máy bay riêng tiếng chuông vang lên. Đặng Kiến Dân đi tới trước bàn làm việc, nắm lên microphone nói rằng, ta là Đặng Kiến Dân, vị ấy, cục trưởng, tinh thành bệnh viện Đông Y viện trưởng Lý Hoành Cơ, nói có chuyện trọng yếu tìm ngài, hắn cho ngài gọi điện thoại tới, có thể là điện thoại của ngài không có khởi động máy. Trong loa, truyền ra thanh âm cung kính, Đặng Kiến Dân lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện tay của mình máy móc bởi vì hết điện tự động đóng cơ. Nhất thời nói rằng, ta biết rồi, ta sau đó liền cho hắn trả lời điện thoại. Cắt đứt về sau, Đặng Kiến Dân cho điện thoại di động sạc điện. Các loại, chờ, điện thoại di động sau khi mở máy, nhảy ra Lý Hoành Cơ dãy số đã gọi đi. Lý viện trưởng, ngươi tìm ta? Đúng vậy, ta đây là có việc muốn nhờ. Đặng cục trưởng ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ. Đặng Kiến Dân tâm lý hơi kinh ngạc, dù sao lấy Lý Hoành Cơ thân phận, hắn vậy mà lại có chuyện gì cầu đến trên đầu mình. Cái này thật đúng là chuyện hiếm. Phải biết, hắn nhận thức Lý Hoành Cơ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bị cầu mong gì khác quá. Trầm tư một chút, hắn cười nói rằng, Lý viện trưởng, có việc ngươi cứ việc nói. Lý Hoành Cơ cười khổ nói, Đặng cục trưởng, chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông y Tiểu Thần y Đường Tu ở 11 ngày nghỉ phía trước trở về xem mạch, kết quả bệnh viện bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân đều nhanh đem chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông y cho chen bề. Ta sợ phát sinh dẫm đạp sự kiện, còn có thân nhân bệnh nhân gây chuyện tình trạng, cho nên ngươi xem có thể hay không phái một nhóm cảnh sát tới trợ giúp duy trì trật tự. Đặng Kiến Dân trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Lý Hoành Cơ vậy mà lại đưa ra như thế hoang đường thỉnh cầu. Bởi vì bệnh viện quá nhiều bệnh nhân, liền muốn cảnh sát đi qua duy trì trật tự. Thế này thì quá mức rồi. Cái kia, Lý viện trưởng ngươi không phải đang nói đùa. Loại tình huống này còn muốn cần chúng ta cục công an cảnh sát giúp đỡ duy trì trật tự. Coi như bệnh nhiều người điểm, cũng không trở thành a. Lý Hoành Cơ bất đắc dĩ nói rằng, Đặng cục trưởng, chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông y người bệnh, gần nhất 1-2 tháng tăng rất nhiều, nhưng ngày hôm nay người bệnh cùng gia thuộc số lượng, vượt qua xa dĩ vãng hơn gấp 10 lần. Hiện tại chẳng những y viện hội trần đại lâu, liền sân phía ngoài bên trong, thậm chí cửa chính bệnh viện đều vây quanh rất nhiều người. Nếu như ngươi không tin, có thể lập tức dẫn người đến chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông y tới một chuyến. Các loại, chờ, ngươi qua đây liền hiểu. Đặng Kiến Dân lưỡng lự khoảng khắc, vẫn là gật đầu nói rằng, như vậy đi, ta hiện tại liền dẫn người tới. Các loại, chờ, tới đó xem qua tình huống rồi nói sau. Tốt, theo trò chuyện kết thúc, Đặng Kiến Dân giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tuy là hắn tin tưởng Lý Hoành Cơ làm người, cũng biết tính cách của hắn, nhưng hắn vẫn thật không dám tin tưởng Tinh Thành Bệnh viện Đông y sẽ phát sinh khoa trương như vậy sự tình. Phải biết, dẫm đạp sự kiện, chỉ có thành phố tổ chức cái gì đại hình hoạt động thời điểm mới có thể gặp phải. Đến bệnh viện xem bệnh, làm sao lại đem cả bệnh viện cho trận? Lập tức, hắn mang theo 7-8 cái cảnh sát, rất nhanh chạy tới Tinh Thành Bệnh viện Đông y phụ cận. Làm xa xa hướng phía trung cửa chính bệnh viện phương hướng nhìn lại về sau, vẻ mặt của hắn trở nên có chút dại ra, trong ánh mắt cũng toát ra khó tin quang mang. Trung cửa bệnh viện, một mảnh đen kịt, đầu người rung động, hơn nữa liền y viện bên ngoài trên quốc lộ đều tạo thành nghiêm trọng ùn tắc giao thông tình trạng. Nếu như không phải có hơn 10 vị cảnh sát giao thông đã chạy tới, đang khẩn trương khơi thông đường, chỉ sợ bọn họ cái này 2 chiếc xe cảnh sát cũng rất khó chạy tới nơi này. Tràng diện này như thế nào cùng thành phố cử hành những cái này đại hình hoạt động không sai biệt lắm a. Xem ra Lý Hoành Cơ nói không sai, chính mình mang tới chút người này căn bản là không được tác dụng gì. Đặng Kiến Dân gọi một cú điện thoại, lúc này mới mang theo mấy tên cảnh sát xuống xe, rất nhanh hướng phía trung cửa chính bệnh viện chạy đi. Thậm chí đi tới cửa chính phụ cận về sau, hắn cùng mấy tên cảnh sát ước chừng dùng vài chục phút mới chỉ có chen qua bệnh viện Đông y đại môn, mà bên trong sân tình trạng càng là làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, khuôn mặt chấn động, nhiều lắm, nhân số nhiều lắm, chỉ là con mắt của hắn chắc, cả bệnh viện phía ngoài trong nhà, ít nhất đều có 7-8 ngàn người. Càng kỳ quái hơn chính là, liền khu đậu xe cộ trong khe hở, đều đứng đầy người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.